Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 525, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Hoàng Phù Cần hơi hơi nhếch lên, việc khác thì tạm được, chuyện của nàng hắn rất để tâm, làm nếu là có người đến quấy rối, hắn đương nhiên không chút khách khí, hoặc nhiều hoặc ít đều phải đem chút thành tích về, nếu không chẳng phải là làm cho bọn họ nghĩ đến nơi này dễ khi dễ, muốn quấy rối liền quấy rối sao? Hai người nói lời này, liền thấy vài tên ăn mày nhếch nhác bẩn thỉu xông tới, hô: "Các vị đại gia xin thương xót, chúng tiểu nhân không cần tiền bạc, không cần châu báu, chỉ cầu thưởng cho con gà, gặm được miếng xương liền đi chỗ khác xin." Bọn khiếu hóa tử, ăn mày, khất cái, này bần thỉu chỉ hướng trên thân khách xông tới, những người khách bị bọn họ làm cho chán ghét vô cùng, lập tức ôm cái mũi tránh ra. Bọn tiểu nhị của Hương Lâu tiến lên đuổi bọn hắn, kết quả còn chưa có động thủ, một đám bọn họ liền lập tức nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm giở trò ăn vạ. "Mọi người đều đến đây xem, đánh người kìa, làm quan mà giết người, kẻ có tiền giỏi lắm nha, không cho bọn khiếu hóa tử đường sống nha, đánh chết người." Một kẻ ăn mày cũng không vấn đề, kết quả càng ngày càng nhiều tên, nhìn thấy có vẻ có hơn 100 tên tập tại lúc này. Trên lầu sắc mặt Hoàng Phù Cần lạnh lẽo, hừ nói: "Nhất định là có người cố ý như thế, ta sai người đuổi bọn chúng đi." Lúc này phía dưới sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, bọn tiểu nhị Hương Lâu cùng nhiều khất cái đã xảy ra xung đột, người Hoàng Phù Cần mang đến không có mệnh lệnh của hắn cũng không thể động thủ. Dù sao bọn họ là đại biểu ý kiến hoàng gia, nếu động thủ sẽ bị kẻ có tâm cơ kích động, có thể gán cho Hoàng Phù Cần cái tội danh áp bức dân chúng, lũng đoạn thị trường. Tuy rằng hoàng đế bảo hắn giúp đỡ quản lý, nhưng là nếu khiến cho dân chúng bạo loạn lên, vậy có thể lấy tội danh hắn dưới chân thiên tử lộng hành ức hiếp dân chúng để trừng trị hắn. Nói vậy đối phương cũng là lầm tưởng điểm ấy có kỵ của Hoàng Phù Cần, cho nên mới trực tiếp phái tới đội khất cái. Bọn họ cũng hiểu được nếu ăn cắp phóng hỏa, lưu manh quấy rối những thứ đó đều không được. Vậy chỉ có một con đường mới có thể gây cho Hương Lâu nhiễu loạn. Thì phải là chiêu thức đi kích động quần chúng. Từ xưa đến nay, người làm chuyện đều không phải là tự đi chế ra dư luận sao? Bọn họ phái ra đám khất cái này, cùng Hương Lâu xảy ra xung đột, đến cuối cùng mặc kệ là ai đúng ai sai, dù sao nhóm người khất cái, bình nước không sợ bể, chẳng có gì tốt để mất cả. Mà cuối cùng kẻ bị hại, vẫn là Hương Lâu. Đều đã bị người đội cho cái mũ to tướng trên đầu là ức hiếp dân chúng, ỷ thế hiếp người, đánh đập ăn mày, vì phú bất nhân. Vì làm giàu mà bất nhân, cách chương.